Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1589, Đại Chiến Alien 22. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư rất hoài nghi 2333 bị người đoạt xá. Mới có thể như vậy bệnh tâm. Thần, đột nhiên bạo phát đi ra nhiệt tình làm Ninh Thư cảm thấy hắn điên rồi. Người khẳng định là đã làm gì hố cha sự tình. 2333 nói ra. Không có, ta là xem người gần nhất đối ta phản cảm xúc chưa? Từng có, ta vẫn luôn giải thích với ngươi. Chúng ta là một thể. Nói cảm tình không thực tế. Ích lợi của chúng ta là nhất trí. Mạng đều là, buộc chung một chỗ. Ngươi vì sao lại cảm thấy ta sẽ đối ngươi làm cái gì? Ngoặc kép. 2333 thanh âm bên trong mang theo buồn bực. A, như vậy a, ta khẳng định là tin tưởng chúng ta là trên một sợi thừng châu. Chấu nha, điểm này Ninh Thư tin tưởng. 2333 chính là dở trò, nhưng là muốn gây bất lợi cho nàng là không dám. Mạng tại tay của nhau bên trong nắm bắt. Ninh Thư trong tay nắm bắt 2333. Chứng. 2333 cũng nắm bắt cổ của nàng. Trạng thái rất kỳ quái. Ở chung trạng thái rất kỳ quái. Vậy ngươi vì cái gì không tin ta? 2333 hỏi. Ngươi vì cái gì khăng khăng muốn ta tin tưởng ngươi nha? Ninh Thư nhịn không? Được liếc mắt hỏi ngược lại. Ta đây không phải vì hòa hoãn giữa chúng ta bầu không khí à? 2333 cảm thấy tốt bất đắc dĩ. Người luôn là chào phúng ta. Người cũng hầu như là chào phúng ta. Người chào phúng ta. Ta mới chào phúng ngươi. 2333 nói. Đó cũng là ngươi trước chào phúng ta. Cho ta trẻ tuổi non nớt tâm linh tạo thành tổn thương. Ninh Thư yếu không kéo mấy. Tỉnh tỉnh mê mê thời điểm. Trong lòng rất chờ mong chính mình hệ thống. Nhưng là không nghĩ tới chính mình dẫn tới hệ thống như vậy. Hoạt bát thiểu năng không giải thích, cho nàng yếu ớt tâm linh tạo thành không thể xóa nhòa đà kích. Lưu lại tính, không rõ tâm lý cái bóng diện tích. 2333. Không phải đâu, ta nhớ được là ngươi trước chào phúng ta ta. 2333 phản bác, đây là muốn lật nợ cũ a. Ninh Thư vểnh lên chân bắt chéo, đây đều là chuyện đã qua. Nói không có ý, nghĩa. Ngươi muốn ta tin tưởng ngươi, khẳng định là ngươi làm chuyện gì trột dạ, để ngươi tin tưởng ta chính là ta trột dạ. Đây là cái gì logic? Vậy ngươi, không nên tin ta, tốt à, không tin ngươi. Ninh Thư kết thúc chủ đề. 2333. Ninh Thư dự định nhìn xem alien thế giới như thế nào. Nếu như có thể giải quyết, Văn Hưng liền có thể thu hoạch được một cái vị diện. Nhưng là thiên hạ không có rớt đĩa bánh sự tình. Đã có thể ước một cái vị diện. Nếu như vị diện hỏng mất, rất có thể chính là lấy giỏ trúc mà múc nước. Công dã tràng. Alien quả nhiên học xong tại lúc nhỏ. Trực tiếp chui vào người thân thể thân. Thể trong. Nữ nhân là alien ưu tiên lựa chọn mục tiêu. Bởi vì nữ nhân tử cung chính là tốt nhất sống nhờ địa phương. Trừ cái đó ra, alien cũng ký túc tại nam nhân trên người. Có chút alien tại rất rất nhỏ thời điểm, thậm chí bò tới người lỗ tai cùng lỗ mũi, ký túc tại trong đầu của người ta, gặm ăn não hoa, đối này người tạo thành thống khổ cực lớn. Thậm chí một số thời khắc bị ký túc, người đều không quản được hành vi. Quả thực chính là alien cuồng hoan thời đại. Ninh Thư nhìn trợn mắt hốc mồm. Thế giới như vậy muốn làm sao làm? Quá gian, nan, thảo nào làn gió thơm nam sẽ ước một cái vị diện. Ninh Thư nhìn thấy Văn Hưng mỏi mệt vô cùng. Hiện tại alien đem thân thể người làm ký túc thể, đem thân thể người làm nơi cung cấp thức ăn. Muốn giết chết bọn chúng, liền muốn giết chết người. Sự tình so trước đó còn muốn hỗn loạn. Ninh Thư cảm thấy alien sẽ tiến hóa. Đến cuối cùng còn không biết là như thế. Nào. Ninh Thư còn hoài nghi vị diện này lại biến thành tận thế. Quả nhiên vị diện không phải dễ cầm như vậy. loại vật này chỉ có thể khống chế tại cái vị diện này. Nếu như len lỏi đến vị diện khác, vậy đơn giản may mắn nàng sớm liền đi. Loại chuyện này không tại phạm vi năng lực của hắn. Bên trong, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Ha ha ha, vẫn là đi tu luyện đi. Ninh Thư đứng tại đi pháp tắc không gian trên lối đi. Một trận bóp tròn nhu, dẹp sau, đứng ở thủy chi thành trong. Sau đó đến tửu lâu đi điểm một chút đồ vật, vừa ăn một bên cảm ngộ thủy pháp. Tắc, trong thành phố này pháp tắc ba động không mãnh liệt, nhưng là Ninh Thư một tia đều không có cảm ngộ đến. Ninh Thư đều nghĩ tìm đường chết ra khỏi thành đi xem một chút. Nhưng cũng biết chính mình bao nhiêu cân lượng, cũng liền an tâm xách bánh ngọt ăn. Ăn cơm xong sau, Ninh Thư liền đến nơi đi dạo. Ninh Thư cảm giác cái này thành có nhiều chỗ pháp tắc mạnh, có nhiều chỗ yếu, không ít nhiệm vụ người ra không được thành. Ngay tại thành thị bên trong pháp tắc cường địa phương cảm ngộ pháp tắc. Bất quá những địa phương này đều bị thực lực cường đại người bá chiếm. Liền Ninh Thư như bây giờ, đừng nói cùng người tranh đoạt pháp tắc cường địa phương, nàng đứng tại pháp tắc hơi cường một chút địa phương, linh hồn liền chịu không được. Ninh Thư trong thành quay trở ra, còn phát hiện phòng cố vấn. Phòng cố vấn, chẳng lẽ là nam nhân tóc bạc phòng cố vấn còn mở đại lý rồi. Ninh Thư nghĩ nghĩ đi vào, ngửi được một cỗ phức nhã hương vị, hẳn là điểm hương. Bố trí cũng cùng Ninh Thư tại không gian ảo phòng cố vấn trong đồng dạng. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, đoán chừng nam nhân tóc bạc không ở nơi này. Ninh Thư hút hương liền định rời đi, miễn cho cùng với nàng đòi tiền. Ninh Thư vừa mới chuyển thân, nam nhân tóc bạc liền từ giữa trong phòng ra tới, vén lên rèm, trên tay của hắn kẹp một quyển sách. Nam nhân tóc bạc ngồi xuống, đem sách của mình đặt ở trước mặt, hướng Ninh Thư hỏi, tư vấn cái gì? Ninh Thư có dám cái vấn đề muốn tư vấn, chính là đi vào nhìn xem. Nhưng là Ninh Thư cẩn thận không hỏi vấn đề gì. Ba cái miễn phí vấn đề, hiện tại liền chỉ còn lại một cái. Ninh Thư ngậm miệng, vẫy vẫy tay, liền định đi, đem tư vấn phí thanh toán. Nam nhân tóc bạc nói, một cái tích phân bài. Ninh Thư, ngọa tào, đen như vậy, nhiều như vậy, một cái tích phân bài là 1.000 vạn tích phân A. Tới đây đều là siêu cấp nhiệm vụ người, tư vấn vấn đề khẳng định khó, thu phí cũng quý, tri thức chính là lực lượng, chính là tiền tài, ta cái gì cũng không có hỏi nha. Đây là hắc điếm, về sau vào cũng không thể đi vào. Tư vấn phí từ khi bước vào phòng cố vấn bắt đầu tính. Ninh Thư chỉ muốn trợn trắng mắt. Ninh Thư đem tư vấn phí cho, sau đó nhanh nhẹn lan, đều chẳng muốn có kẻ mặc cả. Ninh Thư đều không cùng nam nhân tóc bạc nói chuyện, vạn nhất cùng hắn chuyện phiếm, nàng liền khổ bức, đoán chừng phải đem 2.333 bán mới có thể kiếm đủ tư vấn phí. Nam nhân tóc bạc thấy Ninh Thư đi, không có khách hàng, nam nhân tóc bạc cầm lấy chính mình sách của mình, vung lên rèm biến mất. Ninh Thư tìm một chỗ pháp tắc không có mạnh mẽ như vậy địa phương cảm ngộ pháp tắc. Ninh Thư ngồi xuống, an vị tại ven đường trên. Ngoại trừ Ninh Thư, ven đường còn có những người khác ngồi. Một số người cũng không đủ tín ngưỡng lực hoặc là công đức lại khách sạn tìm một cái đường đi, tùy tiện an vị xuống tới cảm ngộ. Ninh Thư ngồi xuống, ổn định lại tâm thần cảm ngộ, cảm giác mình tựa như là phiêu đãng trong nước. Sau đó Ninh Thư dựa vào tường ngủ rồi. Ninh Thư thư thư phục phục ngủ một giấc, tỉnh lại nhìn thấy người khác đoan đoan chính chính ngồi, nhắm mắt lại, cảm ngộ. Ninh Thư sám hối, lau đi khóe miệng, sau đó ngồi ngay thẳng cảm ngộ. Nước là sinh mệnh chi nguyên, tẩm bổ vạn vật, mềm dẻo, trí nhu, cũng có thể, trí cương. Hết chương.